Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, chương 177. Tốc ngưng tụ đại ngụy hoàng triều quốc vận hoàng tử Ngọc Tỳ ở Tàu Bằng trong tay chìm chìm nổi nổi, tản ra không ai sánh bằng nặng nề khí tức, nhìn chằm chằm đoàn kia tràn ngập thiên oai nghiêm lôi vân. Tào Bằng đưa tay cầm trong tay hoàng tử Ngọc Tỳ hướng về phía lôi vân ném đi. Bị hào quang màu vàng đất bọc, hoàng tử Ngọc Tỳ nhất thời xa xa bay về phía đám mây sét này. Vững vàng rơi vào lôi vân trên đỉnh, hoàng tử Ngọc Tỳ trên hào quang màu vàng đất bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Đem chọn một dạng lôi vân đều thâu tóm ở hào quang màu vàng đất bên dưới. Hoàng tử Ngọc Tỳ thượng thổ ánh sáng màu vàng trong loáng thoáng có thể nhìn thấy vạn dân bôn tàu, quốc thái phong an thịnh thế cảnh tượng. Ở đại ngụy hoàng triều quốc vận lực chấn áp xuống, thiên uy lôi vân bắt đầu dần dần giải tán. Dù sao một chút như vậy thiên uy ngưng tụ mà thành lôi vân là xa xa không cách nào cùng đại ngụy hoàng triều chân thực quốc lực chống đỡ được. Chắp tay ngắm nhìn lôi vân ở hoàng tử Ngọc Tỳ chấn áp xuống một chút xíu giải tán, Tào Bằng ánh mắt cũng dần dần nghiêng về đến vạn tượng thông thiên tháp chung. Kết quả là người nào dẫn động ngày này uy lôi vân đây, mà giờ khắc này vạn tượng thông thiên tháp chung hao hết toàn thân tu vi phá nhi hậu lập bạch mi. Một cái trảm thiên rút kiếm thuật đem hai cái tiểu quỷ chặt đứt. Lần này bị bạch mi chém eo hai cái tiểu không có quỷ một lần nữa đứng lên. Ở tại bọn hắn nơi vết thương, một tia tối tăm mờ mịt lực lượng đang không ngừng tàm thực bọn họ ở cái thế giới này tồn tại tính. Ở từ căn bản nhất góc độ đưa chúng nó hoàn toàn xóa bỏ. Trảm thiên rút kiếm thuật. Đây là bạch mi tu tập kiếm đạo nhiều năm như vậy, coi như là cửa thứ nhất tự nghĩ ra kiếm pháp. Hao tổn không chân nguyên toàn thân tu vi, tại chính mình yếu ớt nhất thời điểm, cũng là bạch mi sát ý nồng nhất thời khắc, trong cơ thể sinh ra luồng thứ nhất chân nguyên cùng thanh liên thánh thai bên trong lập đạo chi ý. Kết hợp với nhau, dưới cơ duyên xảo hợp sáng chế ra một môn kiếm pháp. Trảm thiên rút kiếm thuật, ngay cả trời cũng dám chém. Càng đừng nói các ngươi ngắm trên mặt đất đã không cách nào ở lần nữa sống lại hai cái tiểu quỷ. Bạch mi cười thầm nghĩ, ở trảm thiên rút kiếm thuật bá đạo lực lượng dưới tác dụng, hai cái tiểu quỷ rất nhanh liền bị phai mờ không chút tạp chất. Chỉ còn lại thanh kia sắc bén cưa đao cùng cái phếu. Tiểu quỷ chết, bạch mi nhất thời từ cái kia quỷ dị không gian trong bị vứt ra. Trong lúc mơ hồ bạch mi tựa hồ còn nghe được một tiếng tức giận hừ. Mặc dù đang hình môn cửa ải này thượng, bạch mi lãng phí không thiếu thời gian, nhưng là có thể ngộ ra trảm thiên rút kiếm thuật này nhất kích tất sát, bạch mi cũng là hài lòng. Hình phạt kèm theo môn cửa ải này bị vứt ra sau, trước mặt bạch mi nhất thời xuất hiện liên tiếp mây trắng bao phủ xuống liên miên dãy núi. Cùng cực mục lực nhìn lại bạch mi trong lúc mơ hồ thấy ở nơi này liên xuyến trên dãy núi, đã có không ít tu sĩ chính gắng sức về phía trước. Cuối cùng là đi tới một cái coi như bình thường cửa khẩu. Tiến vào vạn tượng thông thiên tháp hai cửa trước, bạch mi coi như là cảm nhận được cái gì gọi là phức tạp khúc chiết. Trước không nói là đệ nhất quan một vòng tiếp theo một vòng khảo nghiệm phương thức, chính là đệ nhị quan hao tổn mất thì giờ, sợ rằng cũng đã đầy đủ người khác xuyên qua 3-4 quan. Cửa ải này, chẳng lẽ là so với tốc độ sao? Nhìn không thấy cuối liên miên núi xanh, người thường chỉ sợ là mệt chết trong núi đều không cách nào đi ra ngoài. Nhưng là đối với bạch mi bọn họ như vậy đứng đầu tu sĩ mà nói, lại chưa tính là việc khó gì. Có sở trường kiếm khinh phong thêm được bạch mi, tốc độ đã là bạch mi cường đại nhất một thanh vũ khí sắc bén. Qua nhiều năm như vậy, bạch mi nhiều vô số học tập kiếm thuật đã vượt qua hơn 100 môn. kiếm khinh phong tốc độ thêm được cũng đã đạt tới kinh khủng 1000% nhiều. Cũng chính là suốt thập lần tăng phúc. Kinh khủng như vậy tốc độ thêm được. Ngay cả Bạch Mi mình cũng không rõ ràng bản thân bây giờ nếu như toàn lực thi triển mà nói. Tốc độ sẽ tới đạt đến một cái dạng gì trình độ. Mũi chân nhẹ nhàng điểm lên. Bạch Mi thân thể hơi nghiêng về phía trước. Dưới chân thổ địa ầm ầm đang lúc nổ tung ra một cái hố to. Tại chỗ lưu lại một cái nhũ bạch sắc khí vòng Bạch Mi. Cả người giống như là mở ra tốc khí như thế. Trong chớp mắt liền phóng ra trăm dặm địa. Bên người cảnh vật quay ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mơ hồ. Chợt, Bạch Mi bên tai ba một tiếng vang lên. Giống như là đột phá một tầng bạc mô tự đắc. Bạch Mi rõ ràng, đây là hắn tốc độ đã đột phá tốc độ âm thanh. Đột phá tốc độ âm thanh sau, Bạch Mi bên người cảnh vật quay ngược lại tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Giống như là trong phim ảnh pha quay chậm như thế. Đây là bởi vì Bạch Mi tốc độ quá nhanh, đưa đến hắn phản ứng thần kinh trong cũng đang nhanh chóng thích ứng loại tốc độ này. Cho nên trong mắt của hắn thế giới mới sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp 8 lần loại này thanh thúy tiếng vang. Kết nối với trước lần đó Bạch Mi sau lưng đã xuyết lên 9 đạo màu trắng nhạt khí vòng. 9 lần tốc độ siêu âm. Đây chính là giờ phút này Bạch Mi ở không dùng tới bất kỳ năng lực tốc độ tăng lên lúc thuần tốc độ. Mà một loại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tốc độ cao nhất bảo hiểm tất cả cầm ở gấp 5 lần tốc độ siêu. Âm phạm vi, nhìn sau lưng 9 đạo lãnh đạm màu trắng nhạt khí vòng. Ánh mắt của Bạch Mi có chút đông lại một cái. Trúc cơ kỳ có thể đạt đến tốc độ cực hạn là thập bội tốc độ siêu âm. Đến cái tốc độ này sau, vô luận người nào lại dùng bất kỳ biện pháp nào đều không thể ở đề cao dù là một chút xíu tốc độ. Đây là trúc cơ kỳ những ràng buộc cũng là bình cảnh. Đương nhiên giống như là Bạch Mi nắm giữ xúc địa chi thuật loại thần thông chi thuật không tính ở bên trong, bởi vì thần thông hiệu dụng đến từ đại đạo pháp tác trực tiếp chiếu. Không tồn tại bất kỳ những ràng buộc bình cảnh. Trúc cơ tu sĩ nếu muốn đột phá tầng này những ràng buộc, không có khác biện pháp, duy nhất phương thức chính là vượt qua phong hỏa đại kiếp, ngưng tụ bản mệnh kim đan, trở thành kim đan đại năng, trở thành kim đan đại năng, ngưng tụ kim đan sau khi tu sĩ nhân tộc sinh mệnh bản chất liền sẽ phát sinh biến hóa, liền có thể đột sau khi phá thân 10 đạo khí vòng trói buộc. Đột phá cực hạn, hồng hóa là quang, nhất niệm chi gian liền có thể bay vọt muôn sông nghìn núi. Bất quá, lúc này Bạch Mi khoảng cách này nhất trọng cảnh giới còn có một chút khoảng cách. Nhưng là cho dù như vậy, ở trúc cơ kỳ có thể đạt tới thập bội tốc độ siêu âm như vậy, tốc độ đỉnh phong tu sĩ. Cũng là như phượng mao lân giác một loại hiếm thế thiên tài, dù sao tốc độ không thể so với còn lại. Thuần túy chạy nhanh cũng không đơn giản, chỉ có sức phản ứng cùng tăng lên. Người nhân tài này đoán chân chính nắm giữ trình độ này tốc độ. Nhưng là phản ứng thần kinh như vậy do đại não sinh ra năng lực. Do há là dễ dàng như vậy liền có thể tăng lên. Não bộ tối là thân thể người thần bí nhất. Cùng cường đại mà phương. Trúc cơ kỳ tu sĩ còn xa xa không có tư cách đáp lời tiến hành tìm tòi. Tăng lên sức phản ứng cũng chỉ có thể thông qua số lớn thời gian khổ luyện mới có thể có sở trường. Vào, nhưng là trừ bộ phận chuyên về một môn đạo này tu sĩ. Lại có ai sẽ nguyện ý đem số lớn thời gian lãng phí trong chuyện này? Có nhiều thời gian như vậy chẳng nhìn lâu mấy quyển điển tịch. Nhiều tu luyện một hồi tới hữu hiệu, Bạch Mi bởi vì có cường đại Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống. Sở trường kiếm khinh phong thêm được không chỉ có giao phó cho Bạch Mi siêu nhân tốc độ đồng thời. Cũng cho dư Bạch Mi cùng với xứng đôi sức phản ứng. để cho Bạch Mi có thể dễ dàng cưỡi thường nhân này không cách nào tưởng tượng siêu cấp tốc độ. Có thể nói Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, để cho Bạch Mi đang chuyên tâm với kiếm đạo đồng thời cũng nắm giữ còn lại cần số lớn thời gian chuyên về một môn năng lực, mà đây cũng chính là có thể để cho Bạch Mi ngày sau thành lập vạn giới đệ nhất tông môn duy nhất. Căn bản, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.